Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 820, chương 824, tiêu diệt. Ở trên bầu trời, tiếng nổ không ngừng, như kinh lôi, như long ngâm, chấn động thiên địa. Có thể thấy, ở Mạc Bất Phàm dưới sự khống chế, huyết mạch đại lục, thế giới hư ảnh đã dần dần rơi xuống, phơi bày một loại vô địch như vậy nghiền ép tư thái. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không có gì có thể ngăn. Chấn vỡ hết thảy, đủ để oanh diệt tất cả lực lượng. Ngay sau đó, kèm theo liên tiếp rung trời động địa tiếng nổ vang dội tứ phương. Âm thập tam đám người công kích bị từng cái chấn bể nát. Toàn bộ muốn nổ tung lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, liền giống như đầy trời khói lửa nở rộ, cực kỳ sáng chói chói mắt, nghiền ép, hoàn toàn chính là nghiền ép. Hiển nhiên, đây là Mạc Bất Phàm sử dụng cao cấp thế giới thần điện cao cấp tông môn kiến trúc năng lực. Triệu hoán đi ra chính là huyết mạch đại lục, thế giới hư ảnh. Huyết mạch đại lục, cao ma tiểu thiên thế giới. Triệu hoán mà xuất thế giới hư ảnh đủ để trấn áp tối cao tôn giả cảnh giới tuyệt thế đại năng. Hàm chứa không ai sánh bằng uy năng, cực kỳ cường đại, căn bản là không phải phá giới cảnh có thể đối kháng. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm nắm giữ hai cái chi nhánh thế giới, có thể cho gọi ra hai tòa thế giới hư ảnh. Nhưng Mạc Bất Phàm không có làm như thế. Hắn chỉ là triệu hoán ra một tòa mà thôi. Coi như thế, chỉ là một tòa cũng đủ để trấn áp âm thập tam tất cả mọi người bọn họ rồi. Phốp, phần đạo khung hộp máu, bởi vì hắn hướng giết ở hàng đầu. Khoảng cách Mạc Bất Phàm gần đây, hóa thân 10.000 thước cao ngọn lửa thân thể bị chấn trực tiếp muốn nổ tung lên. Bóng người bay ngược mà ra, thương thế cực kỳ thảm trọng. Đã bị đánh về rồi nguyên hình, đụng ngã từng ngọn đỉnh núi, bay ra cực xa khoảng cách, sau đó rơi đập ở trên mặt đất, không rõ sống chết. A, phốp, phốp, phốp, ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết càng là liên tiếp vang lên. Bốn phía, âm thập tam, Mặc Vân đám người tiếng kêu rên liên hồi, toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Lục phủ ngũ tạng đều bị chấn tét, phun ra trong máu tươi mang theo nội tạng mảnh vụn. Một chiêu, chỉ là một chiêu, Mạc Bất Phàm liền đem âm thập tam bọn họ toàn bộ trọng thương. Ha ha ha, Phương Hồng Lưu nhất thời cuồng tiếu, vô cùng hưng phấn cùng kích động. Đại sau đó tiếng uống nói, tông chủ đại nhân thắng a, 14 vị phá giới cảnh cửu trọng liên thủ thì như thế nào? Căn bản là không phải tông chủ đại nhân đối thủ. Cuối cùng còn là không phải thua. Không sai, có tông chủ đại nhân ở. Chúng ta liền thắng chắc. Tông chủ vô địch, tông chủ vô địch, tông chủ vô địch. Sử thượng tối nghiêu tông môn tất thắng. Sau một khắc, vu sư đại quân, huyết mạch người thừa kế đại quân, tông môn đệ tử, tất cả mọi người đều đang lớn tiếng kêu gào. Đinh tài nhức óc, khí thế bừng bừng, tinh thần tăng nhiều. Này, này, tại sao có thể như vậy? Giờ phút này Quách Cửu Tuyệt trợn mắt hốc mồm, thần sắc hoảng sợ cực kỳ. Thua, lại thua, đây chính là 14 vị phá giới cảnh cửu trọng liên thủ a. Đều đang không cách nào chiến thắng Mạc Bất Phàm. T, bát đại thất phẩm tông môn các liên quân kinh hoàng vạn trạng. Thần sắc khó tin, bịch, lúc này, thiên đạo dung lô nắp đột nhiên mở ra, ly hỏa đạo đã bị dung luyện thành một quả đan dược. Tản mát ra mùi thuốc nồng nặc, hoàn toàn bỏ mình, Quách, Mạc Bất Phàm đem đan dược thu vào thùng vật phẩm, sát, Mạc Bất Phàm lúc này thừa thắng xông lên, hắn cho gọi ra thế giới hư ảnh, sau, đã đem âm thập tam đám người bị thương nặng. Khiến cho thực lực của bọn hắn 10 không còn một. Đúng là hắn giết ngược cơ hội thật tốt. Đương nhiên sẽ không nương tay. quét, Mạc Bất Phàm bóng người như quang, tốc độ thi triển đến cực hạn rồi. Trong phút chốc liền giết đến một tên trong đó phá giới cảnh cửu trọng cường giả trước mặt. Sau đó gọi ra rồi thiên đạo dung lô, chấn áp tới, không, tên này phá giới cảnh cửu trọng cường giả đã trọng thương. Căn bản là không phải Mạc Bất Phàm đối thủ, thần sắc kinh hoàng, khóe miệng tràn máu, đối mặt Mạc Bất Phàm tấn công, hắn toàn lực phản kháng. Lại bị thiên đạo dung lô trực tiếp làm vỡ nát công kích. Thiên đạo dung lô chấn động, sau đó đem đối phương chiếm đoạt. A, có kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Đi mau, trốn, rời đi nơi này, toàn quân rút lui. Mạc Bất Phàm thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta không thắng được. Tính sai, quét, quét, quét. Sau một khắc, Âm Thập Tam bọn họ rối rít phản ứng kịp, thần sắc cực kỳ kinh hoàng, càng là lại cũng không có chiến đấu tiếp dũng khí, xoay người bỏ chạy, cũng hạ rút lui mệnh lệnh. Thế giới hư ảnh chấn nhưng mà Mạc Bất Phàm sẽ không cho bọn họ chạy trốn cơ hội. Gọi ra rồi thế giới địa cầu thế giới hư ảnh, hắn giống như thế giới thần một dạng, tay phải nâng thế giới hư ảnh chấn áp tới, lại là này một chiêu. Không, chạy mau a. Âm Thập Tam đám người sợ hãi đến cực hạn rồi, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng vẻ mặt, dùng hết toàn lực hướng xa xa thoát đi, muốn chạy trốn hết thảy đã muộn. Ung ung, thế giới địa cầu thế giới hư ảnh chấn áp mà xuống, bao phủ toàn bộ không trung, bao phủ mảng lớn chiến trường, phong tỏa bốn phía thời không, thiên địa chấn run rẩy, thế giới chấn động, không gian bị nghiền nát, rắc rắc, rắc rắc, giống như mặt kiếng một loại bể tan tành. Trời cao chính giữa, Âm Thập Tam bọn họ thả ra tối cường lực lượng, phá giới lực toàn lực bùng nổ, chấn động bầu trời, tạo thành óng ánh khắp nơi màn sáng, giống như đủ mọi màu sắc năng lượng thật lớn quang cầu. Đánh tới thế giới địa cầu thế giới hư ảnh, ngăn trở a, bọn họ đang gieo hò đến, hốc mắt sắp nứt. Thế giới hư ảnh nghiền ép mà xuống, mang theo một loại tối cao tư thái, chấn bể nát kia đủ mọi màu sắc năng lượng thật lớn quang cầu. Trực tiếp trên không trung nổ, song phương hoàn toàn không cùng một cấp bậc, phải biết cao ma thế giới tiểu thiên thế giới hư ảnh có thể trấn áp tối cao tôn giả cảnh giới, nói minh uy lực đã đạt đến tối cao tôn giả cái này tầng thứ. Âm Thập Tam bọn họ làm sao có thể chống đỡ được? Xong rồi, Âm Thập Tam bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia che khuất bầu trời khổng lồ cực kỳ, bao phủ toàn bộ thiên thế giới không hư ảnh nghiền ép mà tới. Phốp, rồi sau đó, trời cao chính giữa, máu tươi văng khắp nơi, thịt bọt tung tóe, Âm Thập Tam tất cả mọi người bọn họ, toàn bộ bị thế giới địa cầu thế giới hư ảnh cho đè chết rồi. Chấn bể thành đầy trời máu thịt, linh hồn cũng bị phai mờ, tử vong hoàn toàn, 14 vị phá giới cảnh cửu trọng cường giả, Trần Tinh Đại Châu bá chủ cấp đại lão. Liền giống như con kiến hôi một dạng bị Mạc Bất Phàm toàn bộ chém giết. Toàn bộ vẫn lạc, giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh, người sở hữu, bao gồm bát đại thất phẩm tông môn liên quân. Còn có vu sư đại quân, huyết mạch người thừa kế đại quân, tông điện đại quân, sử thượng tối ngưu tông môn thành viên, toàn bộ chiến trường, toàn bộ sinh linh. Ngước nhìn trên bầu trời bóng người, ngước nhìn Mạc Bất Phàm kia vô địch như vậy dáng người. Ở đó khổng lồ thế giới hư ảnh làm nổi bật hà. Giống như chiến thần, giống như thần đế, giống như vô địch như vậy tồn tại. Làm cho tất cả mọi người sinh lòng kính sợ, quỳ xuống đất thần phục. Cường đại, vô luận lạ thương cường đại. Đây chính là 14 vị phá giới cảnh cửu trọng đại lão. Liên thủ vây công Mạc Bất Phàm, đều đang bị Mạc Bất Phàm cho giết ngược, không còn một mống, toàn bộ chết. Trọng yếu nhất là Mạc Bất Phàm không có bị một chút xíu tổn thương. Quá trình chiến đấu càng là một trận nghiền ép chiến đấu. Từ đầu chí cuối, Âm Thập Tam bọn họ liền không có lực phản kháng chút nào. Quá mạnh mẽ, thật là quá mạnh mẽ. Bát đại thất phẩm tông môn tông chủ đã toàn bộ vẫn lạc. Bọn người còn không mau mau thần phục, còn đợi khi nào? Mạc Bất Phàm cư cao lâm hạ, đứng ngực trên không trên, uy thế ngút trời, khí thế cường hãn bao phủ toàn bộ chiến trường. Mắt nhìn xuống người sở hữu, thanh âm như thiên uy, trầm thấp mà uy nghiêm truyền vào tại chỗ toàn bộ sinh linh nhĩ trung. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,